ánh sáng trong màn đêm. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm sau anh hai đã về nước được 1 năm rồi, mình có nên trốn về luôn không ta? Nó nằm lăn lộn trên giường. Quyết định vậy đi, sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, nó quyết định về nước sớm 1 năm. Chuyến bay từ Singapore đến Việt Nam đã hạ cánh, xin mời quý khách kiểm tra lại hành lý đồ đạc của mình. Máy bay hạ cánh mang theo một bông hồng mới nở, đồ trên người nó toàn là màu trắng chỉ ngoại trừ màu tóc đen óng cùng với lai tím sau gáy quen thuộc. Nó nhá máy cho dần đợi gọi lại. Alo chị nghe nè, nếu em đang ở nước ngoài thì chị cúp máy đây, cước điện thoại cao lắm chị không kham nổi. Dần, em về nước rồi, em qua nhà chị được không? Nó, cũng được cưng qua đi. Nó bắt taxi đến nhà Dần. Chào chị yêu em về rồi đấy. Từ dưới nhà nó đã la hét inh ỏi. Nhỏ tiếng thôi, to đầu rồi mà cứ như con nít. Dần, hai, nhà chị có gì ăn không em đói rồi. Nó, hiện tại thì không, chỉ có mì tôm thôi. Dần cười mỉm, em không ngán. Nó, để hành lý và túi xách ở phòng khách. Nó chạy tót vào nhà bếp. Mì nóng hổi xin phục vụ quý khách. Dần đặt tô mì nóng hổi ra trước mặt nó. Hai bác đâu rồi chị nhờ? Nó hỏi, đi công tác rồi, tháng sau mới về. Dần, tốt tốt trốn hết tháng này cũng được rồi. Nó, chật chật, Thảo ơi là Thảo, Dần ca thán, ăn xong, nó bưng chén đũa bỏ vào bồn rửa chén rồi xách túi đi ra khỏi nhà. Đi đâu đấy? Nó, đi phá hoại chị ạ, nó còn có thể đi đâu nữa? Tất nhiên là đến công ty phá đám anh nó rồi. Đang tính vào thì nó thấy ở ngoài cửa có treo thông báo tuyển nhân sự cho một số phận vì hiện nay công ty đang bắt tay làm dự án lớn, cần thêm nhân sự để hỗ trợ. Mà thôi, không phá nữa. Chuẩn bị chiều nay đi phỏng vấn thôi. Nó vui vẻ trở lại vào xe. Theo trên bảng thông báo là lúc 14 giờ, nó thay bộ đồ chỉnh chu nhất đến công ty phỏng vấn xin việc. Ớ nhỏ này, lại đi đâu nữa rồi? Dần nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy xe của nó chạy mất dạng. Số báo danh của nó là 2811, lần lượt các thí sinh vào phỏng vấn, số người ngồi còn lại ít dần. Thí sinh càng ít thì không khí càng căng thẳng. Mời bạn mang số báo danh 2811. Cô thư ký cầm tập tài liệu đứng ngoài cửa phòng gọi dõng dạc. Mời bạn, cô thư ký đẩy cửa cho nó vào. Lúc đầu nhìn tên thí sinh trên Trần Hương Thảo là anh nó đã bán tín bán nghi, nhưng giờ thấy mặt nó thì còn nghi ngờ gì nữa, anh nó đang uống nước thấy nó vào thì suýt sặc. Cảm ơn giám đốc đã đích thân đến đây. Một trong ba vị giám khảo còn lại nói. Anh nó. Cuộc phỏng vấn xảy ra khá suôn sẻ. Trước khi buổi phỏng vấn của nó kết thúc, anh nó yêu cầu nó ở lại gặp anh nó có việc. Theo như lời anh nó nói, nó đến phòng chứa đồ của nhân viên. Em về khi nào vậy? Anh nó, mới hôm qua. Nó, về ba mẹ có biết không? Nó lắc đầu cười trừ. Hiện tại em đang ở đâu? Anh nó, em đang ăn nhờ ở đậu nhà Dần. Nó, về nhà ngay, em muốn chết hả? Anh nó, về thì về, làm gì ghê vậy? Bực mình rồi nha, nó ra oai, anh nó phải kiềm chế lắm mới không mạnh động. Còn cái vụ phỏng vấn này nữa, về rồi thì nói với anh một tiếng có phải tốt hơn không? Anh nó, không cần, em biết là người anh này sẽ chống lưng cho em nhưng em muốn tự lực cánh sinh. Nó, ra ngoài kia ngồi đợi anh vào đó một chút rồi ra ngay. Anh nó vào đó nói nhỏ gì đấy với ba giám khảo còn lại rồi lấy áo khoác để ở lưng ghế ra về. Các ứng cử viên nữ ai cũng nuối tiếc, đến đây phỏng vấn chỉ là một phần, chín phần còn lại là ngắm anh nó thôi. Ba mẹ đâu rồi hở anh? Nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi làm cưng không biết hôm nay thứ mấy à, anh nó. Nó bật cười trước sự ngây thơ của mình, đồ đạc lát anh sẽ cho người mang về nhà mình sau. Em tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Anh nó, còn buổi phỏng vấn thì sao? Nó, coi như em trúng tuyển. Anh nó vào phòng cũ của mình, ở đây vẫn còn có vài bộ đồ ngủ mà lúc đi du học nó không mang theo. Nó tắm rửa ngồi leo lên giường ngủ đến tận chiều tối. Cách chương.